phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, đệ 208 trang. Tây Vũ chính như vậy miên man suy nghĩ khi cây cối bỗng nhiên tất tác run rẩy, hắn cảnh giác lui về phía sau nửa bước. Lại nhìn thấy một con màu đen tiểu thổ miêu từ bên trong chui ra tới, tuy rằng này miêu không có tiểu thất như vậy điềm mỹ đáng yêu, nhưng khờ đầu khờ não bộ dáng cũng chọc đến Tây Vũ không khỏi ngồi xổm thân, muốn duỗi tay chạm đến, đáng tiếc tiểu hắc miêu đề phòng tính cực cường. Thuận gian lượng lui tới cái gì dùng móng vuốt nhỏ, hung hăng mà gãi hai hạ, sau đó quay đầu liền chạy, Tây Vũ lược cảm thất vọng. Hắn còn không có tới kịp đứng lên, rồi lại nghe thấy mấy nữ sinh tán gẫu tới gần. Đơn giản nhân cơ hội trốn tránh nghe lén. Các ngươi trang kia khoản trò chơi sao? Ta chính là ở trang web trường thượng điểm cái quảng cáo, không nghĩ tới tự động download trang bị, rốt cuộc xóa không xong. Trang, ngươi còn dám xóa, ta xem xóa bỏ kiện nơi đó nguyền rủa. Cuộc sống đều rét run, vì cái gì muốn xóa? Dù sao thử xem cũng không có gì tổn thất. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng ngớ ngẩn, đây đều là cố ý gạt ngươi. Nhưng trò chơi bất quá chính là kêu chúng ta làm một chút chuyện nhàm chán, khai phá giả lại có thể được đến cái gì chỗ tốt đâu. Ngoặc kép, Tây Vũ nghiêm túc nghe, lại lấy ra di động, ý đồ điểm điểm tường vi icon, như cũ không thể tiến vào, hắn nghĩ lại trường ấn, lựa chọn xóa bỏ, quả nhiên, màn hình tức khắc nổi lên lệnh người bất an hồng quang. Nhảy ra cái thuần hắc nhắc nhở khung, thỉnh chuẩn xác đưa vào xóa bỏ mã. Một khi thua sai, Bloom gia tăng 100, từ nay về sau ngươi chỉ có thể làm hư thối phế liệu. Trường chôn hắc ám ngầm, không còn nhìn thấy hoa khai, sao xóa bỏ mã là cái gì? Đối này Tây Vũ nửa điểm khái niệm đều không có, cho nên hắn chưa dám tùy tiện đi nếm thử, mà là tắt đi di động đứng dậy, đang ở lúc này. Vườn trường lại quanh quẩn khởi dễ nghe tiếng chuông, lại còn có vang cái không ngừng, bổn bộ nhông thống quảng bá là ôn nhu trí thức giọng nữ. Nàng giống như lão sư ngữ khí hòa hoãn, báo cho người chơi đệ nhất đêm đã đến, các vị các bạn học. Mặt trời xuống núi, thỉnh lập tức phản hồi ký túc xá. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, Tây Vũ rũ mắt suy nghĩ một chút, quyết định làm theo, lập tức bước nhanh đuổi theo kia mấy cái nữ hài. Mỉm cười, xin hỏi, ký túc xá ở nơi nào? May mắn soái ca đến nơi nào đều xài được, các nữ hài tử lẫn nhau cười trộm. Phái ra cái nhất hoạt bát trả lời. Ngươi là tân sinh sao? Tây Vũ gật đầu, cô nương này nhiệt tình chỉ dẫn. Tân sinh nam tẩm ở phía trước rẽ trái lại rẽ trái. Màu đỏ nóc nhà kia đống lâu chính là, đa tạ học tỷ. Tây Vũ nho nhã lễ độ, do dự sau lại hỏi. Vừa rồi, nghe các ngươi đang nói cái gì trò chơi? Đó là có ý tứ gì? Cô nương ngẩn người, tùy tiện tích trả lời hắn. Không có gì là... Chính là Tây Nguyên Đại học giáo nội võng xuất hiện một kẻ lưu manh phần mềm, kêu tường vi trò chơi, kỳ thật thực nhàm chán, trang thượng về sau liền sẽ mỗi ngày làm ngươi làm chút chuyện ngu xuẩn, nói cái gì có thể thực hiện nguyện vọng, dù sao ta hoàn toàn không tin, nàng bên cạnh một người đeo kính kính nữ hài lắc đầu. Chính là, phía trước văn học viện nhảy lầu nữ sinh, còn không phải là bởi vì chơi trò chơi này sao? Không thể không tin đi, hoạt bát cô nương mắt trợn trắng. Nghe nhầm đồn bậy, cái kia rõ ràng là bởi vì tình thương ai. Đừng nói nữa, tiểu tâm sợ hãi học đệ, lúc này thúc giục hồi ký túc xá tiếng chuông trở nên càng ngày càng dày đặc. Tây Vũ chỉ có cáo biệt, trong lòng nối tiếp xuống dưới tao ngộ. Cũng nhiều ít đoán được 3-4 phân, sao mấy cái nữ học sinh chỉ đến lộ thực chuẩn xác. Tây Vũ không phí nhiều ít sức lực, liền tìm tới rồi Hồng Đình ký túc xá, lúc này đang có chút nam chủ bá cảnh tượng vội vàng mà hướng trong tiến, khẳng định là sợ hãi lập tức liền phải đã đến đêm tối khi đoạn, Tây Vũ như cũ bình tĩnh. Đi đến phòng thường trực cửa hỏi, lão sư, ta trụ nào gian nhà ở? Trong phòng nhỏ ngồi trung niên nữ nhân phiên quyển sách, 084 hào A, người trụ 201, đây là chìa khóa, Tây Vũ tiếp nhận. Đa tạ, không tưởng hắn đang chuẩn bị lên lầu. Lại có cái quen thuộc ra hỏa phi bước tới gần. Bò đến cửa sổ thượng kêu. Lão sư, ta tới dừng chân, phụ nữ trung niên NPC như cũ bình tĩnh. Bay nhanh phiên phiên trong tay danh sách. 182 hào A, cũng là 201. Các ngươi là bạn cùng phòng A, 182 hào lúc này mới nhìn đến bên cạnh Tây Vũ. Nhếch miệng cười, huynh đệ, hai ta thật là có duyên. Tây Vũ không có biện pháp mà nhìn lại, thầm nghĩ, hắn là ai? Chẳng lẽ chỉ là hệ thống tùy cơ trùng hợp, khiến cho hắn 5 lần 7 lượt xuất hiện ở ta bên người? Có khả năng là La Hi sao? Không có khả năng, La Hi làm sao như vậy díu dít? Ngẫm lại liền không khỏe, 182 hào nửa điểm không cảm thấy xa lạ. Một phen giữ chặt Tây Vũ cánh tay. Đi đi đi, cùng nhau trở về, vừa lúc ta còn có điểm sợ hãi đâu, Tây Vũ nhướng mày. Sợ cái gì? 182 hào khẩn trương mà nhìn chung quanh. Ta hỏi thăm qua, Tường Vi trò chơi sẽ ở đêm khuya tuyên bố nhiệm vụ. Chỉ sợ đến lúc đó chúng ta di động phần mềm liền sẽ giải khóa. Ta đương nhiên là sợ chết a, không tưởng người này như thế thẳng thắn thành khẩn. Thế nhưng có cái gì nói cái gì? Tây Vũ rốt cuộc ôn hòa hạ ngữ khí. Tới đâu hay tới đó. Trùng tộc cùng bão tiết cũng chưa giết chết chúng ta. Một cái phần mềm cũng không có gì ghê gớm, 182 hào lại không như vậy lạc quan. Ta liền sợ, nhân tâm so đại trùng tử còn muốn khủng bố. So bão tiết càng lạnh băng. Lời này Tây Vũ phản bác không được. Chỉ có thể hơi hơi cười khổ, 182 hào ngược lại tinh thần lên. Không quan hệ, hết thảy mới vừa bắt đầu. Ta vận khí vẫn luôn thực tốt. Sao cùng thể diện đại học kiến trúc giống nhau? Nam sinh ký túc xá nội cũng là lại thích hợp bất quá trang hoàng. Bốn cái trên là giường dưới là bàn. Mang thêm độc lập phòng vệ sinh. Khắp nơi bãi sách báo cùng đàn guitar. Bóng rổ chờ vật. Thoạt nhìn thật là nam hài tử sinh hoạt địa phương. Nhưng nhân tạo người chủ bá chỉ đối chính mình. Sinh tồn cảm thấy hứng thú. Ai đều mặc kệ những cái đó tạp vật. Tây Vũ cũng thế, hắn vào cửa sau nhìn đến có hai cái tuổi trẻ nam sinh đã tuyển hảo vị trí ngồi xuống. Đồng dạng là chưa từng gặp mặt diện mạo. Liền chào hỏi, các ngươi hảo, xem ra mấy ngày nay chúng ta muốn sinh hoạt ở bên nhau, 182 hào theo sát thò đầu ra. Hải, các ngươi là mấy hào a? Cái đầu hơi chút cao gầy hào phóng trả lời. 009, hết chương.